Khí vũ trụ, chương 131, lừa gạt bất quá Lam tiểu bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 131, lừa gạt bất quá Lam tiểu bố. Tại Lam tiểu bố miễn phí đưa một miếng côn khương ngọc bài cho Bạch Vũ Tiên thành thành chủ Mạnh Ngạo về sau, đám người thì càng là kích động rồi. Cứ việc Châu Chánh Pháp bảo bên trong còn có người tại, nhưng cũng không có có bao nhiêu người vây đi qua. Tất cả mọi người tinh tường, vây đi qua cũng không có côn khương ngọc bài. Top 10 toàn bộ đi ra, ngoại trừ Lam tiểu bố bên ngoài đều là đại tông môn đệ tử. 10 cái danh ngạch đối với đại tông môn đệ tử mà nói căn bản là không đủ xem. Về phần 11 gã đến 100 tên, cái kia chỉ có 2 cái danh ngạch, ngươi nói nhân gia sẽ cho ngươi sao? Lam tiểu bố tại đây cạnh tranh tuy nhiên kịch liệt, đã có 5 cái danh ngạch có thể đi ra. Hiện tại Lam tiểu bố vừa ra tới, sở hữu đến rồi đều đang đợi lấy Lam tiểu bố nói chuyện, muốn biết cái này côn khương ngọc bài như thế nào bán ra. Lam tiểu bố liền ôm quyền, cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, côn khương ngọc bài tuy nhiên là ta liều chết lấy được, nhưng nếu như dùng để trao đổi linh thạch tựu lộ ra quá mức tục khí cùng bợ đít nịnh bợ một chút. Vốn ta muốn dùng cái này trao đổi tu luyện công pháp, có thể vừa nghĩ tới rất nhiều công pháp đều là đại tông môn bất truyền bí mật, cho nên cái này tựa hồ cũng không thể thực hiện được. Nhưng thứ này lại là ta liều mạng lấy được, miễn phí cho mọi người lời nói, coi như là ta nguyện ý, mọi người cũng chia không đến, đến cùng cho ai tốt đâu. Người tựu nói cái giá đi, chúng ta dựa vào thực lực của mình cạnh tranh. Trong đám người có người không chịu nổi nói đến, Lam tiểu bố lên giọng, cái kia như vậy đi, ý của ta là hay vẫn là dựa vào công pháp trao đổi, nhưng vì để tránh cho tất cả đại tông môn hạch tâm công pháp tiết lộ, ta chỉ yêu cầu công pháp luyện tinh hóa khí bộ phận, hơn nữa đại tông môn công pháp ta không muốn nha. Lam tiểu bố còn chưa nói xong, đám người mà bắt đầu kích động lên. Nói thật ra lời nói, cho dù là ngũ tinh tông môn, luyện tinh hóa khí công pháp cũng không phải bất truyền bí mật. Ví dụ như Tây Côn Luân Phái chủ thu công pháp, Đại Huyền Chân Kinh. Đại Huyền Chân Kinh tự nhiên là cực kỳ chân quý, có thể Đại Huyền Chân Kinh luyện tinh hóa khí bộ phận thậm chí liền ngoại môn đệ tử cũng có thể tu luyện. Người nếu như làm vi một ngoại nhân, thật sự tu luyện Đại Huyền Chân Kinh luyện tinh hóa khí bộ phận, vậy ngươi tựu xong đời. Bởi vì ngươi cả đời này đều chỉ có thể dừng bước tại trúc cơ mà thôi, không cách nào uẩn đan, không là vì Đại Huyền Chân Kinh không tốt mà là vì ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào đạt được kế tục công pháp. Bất kỳ một cái nào đại tông môn đối với công pháp xem đều rất nặng, luyện tinh hóa khí đây là ngoại môn trụ cột cho nên chưa tính là trọng yếu bao nhiêu, chỉ cần là tông môn ngoại môn đệ tử cũng có thể truyền thụ. Nhưng đã đến luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư bộ phận lời nói, cái kia trừ phi số rất ít đệ tử, đại bộ phận cả đời cũng đừng nghĩ đến. Cho nên rất nhiều đại tông môn đệ tử thà rằng không tu luyện tông môn chủ tu công pháp mà là tự mình tìm kiếm tương đối bình thường công pháp tu luyện, cũng là bởi vì có hậu kế bộ phận. Hiện tại Lam tiểu bố chỉ cần cầu luyện tinh hóa khí bộ phận công pháp, vậy là tốt rồi, xử lý nữa à, người muốn cái đó cái tông môn ta đều chuẩn bị cho ngươi đến. Ngũ tinh tông môn thì như thế nào, ta chỉ là đem ngươi luyện tinh hóa khí công pháp bị để lộ, cái khác ta cũng không biết à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như là ngươi ngũ tinh tông môn muốn tra, cái thứ nhất cũng là tra được Lam tiểu bố trên đầu, cũng sẽ không tra được trên đầu ta đến. Đây là sở hữu muốn đạt được Lam tiểu bố trong tay côn khương ngọc bài thương nhân nghĩ cách. Về phần Lam tiểu bố trong miệng nói, đại tông môn công pháp không muốn a, ha ha. Lam tiểu bố nói lời này, là biết rõ đại tông môn truyền thừa công pháp luyện tinh hóa khí bộ phận tương đối dễ dàng đạt được, nhưng dễ dàng đạt được cũng không có nghĩa là có thể tùy tiện truyền đi. Ngũ tinh tông môn luyện tinh hóa khí công pháp lấy được xác thực so sánh đơn giản, ngoại môn đệ tử có thể tu luyện, lại không cho phép một mình truyền thụ cho, nếu như một mình truyền thụ, ngũ tinh tông môn đồng dạng muốn tra. Chỉ là sẽ không tra vô cùng nghiêm khắc mà thôi, hiện tại Lam tiểu bố đều không để ý, ai sẽ quan tâm. Ta tại đây ngũ tinh tông môn công pháp, Lam tông chủ thỉnh xem. Ta có vụ hải tiên môn luyện tinh hóa khí công pháp. Lam tiểu bố lập tức kêu lên. Cái kia có vụ hải tiên môn luyện tinh hóa khí công pháp người thỉnh ly khai, ta Thiên Vân há có thể muốn tông môn khác công pháp. Ta sẽ không cùng ngươi giao dịch, còn có cái kia có ngũ tinh tông môn công pháp đạo hữu cũng thỉnh ly khai, ta cũng sẽ không cùng ngươi giao dịch. Còn lại tay cầm công pháp người đem công pháp cầm trong tay ta thì sẽ phân biệt ai lượng nhiều chất tốt ta muốn ai. Cứ việc Lam tiểu bố biết rõ, lần này giao dịch trong nhất định có một ít đại tông môn thấp đoạn công pháp xen lẫn ở trong đó, đây cũng là mục đích của hắn chỗ. Nhưng loại chuyện này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, dù là thấp đoạn công pháp cũng không bị đại tông môn coi trọng, có thể hắn công nhiên giao dịch tới vậy thì có vấn đề rồi, nhưng hắn là Thiên Vân Tiên môn tông chủ A, một ít thương gia cho rằng Lam tiểu bố thật sự không dám muốn ngũ tinh tông môn công pháp, lập tức liền đem những cường đại này tông môn công pháp thu lại, ngược lại lấy ra một ít rác rưởi công pháp. Lam Tiểu Bố thần niệm chỉ cần đảo qua đi, lập tức chụp chết mất. Ngu xuẩn không ngu à, có nhiều thứ chỉ cần làm thì tốt rồi, nói ra tới làm cái gì. Lam tông chủ ta nơi này có mấy môn tán tu công pháp, kể cả trường thanh công tuệ chân quyết. Một cái đột một thanh âm hấp dẫn Lam Tiểu Bố, Lam Tiểu Bố thần niệm đảo qua đi, lập tức tự quét đến nơi này tên thương gia trong tay công pháp, chẳng những có Cổ Tinh Sơn Cổ Tinh Quyết, còn có Thiên Nguyên Kiếm Tông Ly Thiên Kiếm Đạo Tứ Tinh Tông môn công pháp cũng có 5-6 môn. Tuy nhiên đều là trụ cột nhất luyện tinh hóa khí bộ phận, đối với Lam Tiểu Bố mà nói đây mới là người thông minh. Hắn không chút do dự lấy ra một miếng côn khư ngọc bài đưa cho người này tu sĩ nói ra. Đúng vậy, ta đã sớm nghe nói qua trường thanh công, môn công pháp này rất tốt, tán tu đều ưa thích chúng ta giao dịch. Đang khi nói chuyện Lam Tiểu Bố đã dùng tốc độ nhanh nhất đem người này thương nhân trong tay công pháp toàn bộ lấy đi, đồng thời một miếng côn khư ngọc bài bị nhét vào người này thương nhân trong tay. Ta tại đây cũng có trường thanh công a, trong đám người vài tiếng kêu rên truyền đến. Lam Tiểu Bố áy náy nói, hắn so ngươi tới trước, lời này tựa hồ có chút quen tai. Một ít cơ linh thương gia đã hiểu nguyên nhân gì cái lúc này các loại cái gì hành khí quyết, long hồ quyết các loại đều đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những công pháp này toàn bộ bị Lam Tiểu Bố lấy đi, chỉ có Lam Tiểu Bố trong nội tâm tinh tường, những miệng người này trong báo chính là hành khí quyết chờ rác rưởi công pháp, kỳ thật trong tay cầm lấy phần lớn đựng ngũ tinh tông môn, tứ tinh tông môn tu luyện công pháp. Đến cuối cùng Lam Tiểu Bố liền Tây Côn Luân Phái Đại Huyền Chân Kinh đều trao đổi đã đến, đương nhiên cũng chỉ là trụ cột nhất luyện tinh hóa khí bộ phận. Lập tức càng ngày càng nhiều người vọt tới, Lam Tiểu Bố đành phải nói ra. Thật có lỗi, 5 miếng côn khư ngọc bài toàn bộ giao dịch đi ra ngoài rồi, hiện tại không có côn khư ngọc bài rồi, thỉnh mọi người tản ra. Nghe được côn khư ngọc bài không có, mọi người cái này mới có hơi không bỏ ly khai. Giao dịch côn khư ngọc bài sự tình còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Cứ việc Lam Tiểu Bố bên này giao dịch côn khư ngọc bài tiêu hao rất nhiều thời gian, tứ hải càn khôn túi bên trong dự thi người còn không có toàn bộ đi ra. Nguyên Châu ngũ tinh tông môn tuy nhiên không nhiều lắm, tam tinh phía dưới tông môn nhưng lại quá nhiều. Tiến vào tứ hải càn khôn túi người chỉ ít có 6-7 ngàn nhiều, Châu Chánh nhưng lại cao giọng nói ra. Phía trước 1.000 tên đã toàn bộ đi ra, còn lại còn không có đi ra người đều làm đào thải xử lý. Nói xong câu đó về sau, một đám người bị truyền tống đi ra tứ hải càn khôn túi cũng bị Châu Chánh lấy đi. Tả Tô Bác tại sao không có đi ra? Một cái kinh hoàng thanh âm vang lên, Lam Tiểu Bố ánh mắt đảo qua đi, đương hắn trông thấy người này trang phục là cùng tên kia tại tứ hải càn khôn túi trong thi triển gợn sóng vòng bảo hộ tu sĩ trang phục đồng dạng lúc đã hiểu là chuyện gì xảy ra rồi. Nguyên lai tại tứ hải càn khôn túi trong bị hại gia hỏa gọi Tả Tô Bác, đáng tiếc chính là Tả Tô Bác chỉ sợ lại cũng sẽ không xảy ra đến rồi. Thực thật không ngờ cái này Tả Tô Bác hay vẫn là ngũ tinh tông môn xí tiên đao môn đệ tử, cái này Cửu Châu Sơn lá gan thật là lớn, có thể a ta Thiên Nguyên Kiếm Tông chân truyền đệ tử Nhan Tâm Kiếm cũng không có đi ra. Lại có một thanh âm vang lên, đây cũng là một cái ngũ tinh tông môn. Nhan Tâm Kiếm Lam Tiểu Bố không biết, bất quá khi hắn trông thấy đối phương tông môn trang phục về sau, mơ hồ có chút trí nhớ, Nhan Tâm Kiếm tựa hồ đi theo Tả Tô Bác đằng sau. Nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là Nhan Tâm Kiếm tận mắt nhìn thấy Tả Tô Bác tử vong, sau đó bị diệt khẩu rồi. Tại người khác động thiên pháp bảo bên trong, cái loại này không bình thường tử vong, hiển nhiên là vì sao? Châu Thiên Nhân, vì sao ta tông môn đệ tử Tả Tô Bác sẽ vẫn lạc? Thực lực của hắn viễn siêu cùng giai, hơn nữa một thân bí thuật tuyệt đối không có khả năng vẫn lạc. Xí Tiên Đao môn trưởng lão đã bất chấp đối với Châu Chánh tôn kính rồi, trong giọng nói tràn đầy chất vấn. Châu Chánh trao mày, nhàn nhạt nói ra, của ta tứ hải càn khôn túi bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, chẳng những có các loại yêu thú, còn có núi lửa đầm lầy. Trước đây ta tựu đã nói qua, nếu như lo lắng vẫn lạc có thể không đi vào. Vì lần này tuyển bạt công bình công chính, tuyển bạt trong quá trình ta đã chặt đứt đối với chính mình động thiên pháp bảo cảm ứng. Lam Tiểu Bố cười lạnh, lừa ngươi lão mộc, đó là ngươi động thiên pháp bảo, ngươi tự nhiên là có thể cứu Tả Tô Bác. Cái này trưởng lão mặt đều đỏ lên rồi. Tả Tô Bác là tông chủ thân truyền đệ tử, hơn nữa là Xí Tiên Đao môn tương lai tông chủ người thừa kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái ngũ tinh tông môn tông chủ người thừa kế cứ như vậy vẫn lạc, vậy đối với ngũ tinh tông môn mà nói quả thực tựu là đệ nhất đại sự. Ha ha, thua không nổi liền đem tông môn đệ tử thu tại tông môn bên trong a, đi ra lại sợ cái này sợ cái kia, không bằng mang một cái vú em. Một tiếng âm dương quái khí thanh âm kêu lên. Lam Tiểu Bố xem xét nói chuyện chính là Cổ Tinh Sơn, là hắn biết Cổ Tinh Sơn cùng Châu Chánh là có một chân, bằng không mà nói cái lúc này sẽ không ra đến ép buộc một cái ngũ tinh tông môn. Xí Tiên Đao Môn là ngũ tinh tông môn, cũng không dám ở thời điểm này ngạnh đỗi châu tránh, đánh rớt hàm răng trong bụng nuốt cũng chỉ có thể nuốt xuống cái này khẩu khí. Châu Chánh cũng không có lại để ý tới Xí Tiên Đao Môn, tại trên đài cao tiếp tục nói. Một ngày sau Côn Khư bí cảnh mở ra, dưới bình thường tình huống mở ra thời gian là một năm. Một năm sau Côn Khư bí cảnh đóng cửa, tất cả mọi người tụ tập tại Côn Khư quảng trường, tiến hành linh dược đại giao dịch. Cứ việc có mấy cái ngũ tinh tông môn đệ tử vẫn tại Châu Chánh Pháp bảo bên trong, bất quá đại đa số người đều là hưng phấn cùng kích động. Dù sao Côn Khư bí cảnh tại toàn bộ Nguyên Châu lâu hưởng nổi danh, hay vẫn là Vân Châu đệ nhất bí cảnh, chỉ cần có thể đi vào tựu nhất định có chỗ tốt. Lam Tiểu Bố làm cho Phiến Thiên Nguyệt bọn người ở tại tiến vào Côn Khư trước khi không muốn bốn phía đi đi lại lại, bọn họ đều là có Côn Khư ngọc bài người tựu ở lại nơi đóng quân. Coi như là có người muốn đánh Thiên Vân Tiên Môn chủ ý cũng không dám công nhiên oanh phá Thiên Vân Tiên Môn nơi đóng quân phòng ngự hộ trận. Lam Tiểu Bố chính mình thì là đem sở hữu lấy được công pháp toàn bộ khắc đã đến thất âm mô hình ở bên trong, nếu như tại đây không phải Côn Khư quảng trường, Lam Tiểu Bố hội đem chính mình cái kia một đoạn dài hơn một mét hạ phẩm linh mạch đều lấy ra trợ giúp thất âm mô hình tranh thủ thời gian hoàn thành công pháp kiến mô hình. Hắn hiện tại thật sự là quá cần một người tu luyện công pháp, không có tu luyện công pháp, hắn kẹt tại ngưng đan cảnh liền tu luyện cơ hội đều không có. Cách chương.